Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 5 chương 224, xây dựng vi phạm luật lệ. Góc truyện audio.com, dẫn dắt sai là hại chết người, Trần Khác không khỏi nói thầm. Xem ra không có quan chức thì thôi, nhưng nếu đã làm rồi thì vẫn cứ phải tận tâm tận lực. Trong lúc hắn đang xuất thần suy nghĩ, cũng không nghe thấy lời Bao Trừng nói gì, ông lại gọi hắn một tiếng, lúc này Trần Khác mới phục hồi lại tinh thần, nói. Lão Long Đồ có gì chỉ bảo? Ngươi hỏi ta chuyện thập tam hành phố, có phải có tính toán gì không? Bao Trừng trầm giọng hỏi. Vâng, Trần Khắc gật đầu nói. Học trò cũng muốn mua miếng đất làm chỗ cho người nhà an cư. Nói xong hắn hổ thẹn cười cười. Nếu Lão Long Đồ cho rằng không thích hợp thì thôi đi. Có gì không thích hợp chứ? Bao Trừng vuốt râu, lắc đầu cười nói. Kiếm tiền hay là tiêu tiền hoàn toàn chính đáng, Lão Phu cũng không muốn người khác phải giống mình. Chỉ có điều đừng quên, thành đạt rồi nên cứu tế cho thiên hạ. Học trò sẽ cố hết sức làm ổn thỏa, Trần Khắc nghiêm mặt nói, lúc này còn có chỗ dùng tới ngươi. Bao Trừng cười cười, hơi ngượng ngùng nói, sau thảm họa lũ lụt lần này, rất nhiều người trở nên vô cùng nghèo khổ. Hoàng thượng Nhân Hậu đã cam đoan với dân chúng khai phong, miễn phí trùng tu lại nhà ở bị phá hủy. Kết quả hiện tại lại gặp phải vấn đề. Vấn đề gì? Trần Khắc có thể đoán được nhưng không nói mà vẫn hỏi. Thiếu tiền, Bao Trừng cười khổ nói. Lúc đầu triều đình thống kê sơ lược thì có hơn 1 vạn nhà ở cần phải xây dựng lại, mỗi căn nhà mất khoảng 50 quan tiền, tính ra là 500.000 quan tiền. Ha ha, Trần Khắc thiếu chút nữa trượt từ trên ghế xuống, lại cho rằng 500.000 quan tiền là đủ. Nhưng sau khi báo lên số lượng, lại là 2 vạn căn nhà. Cũng may Bao Trừng cũng không có ý ngấm ngầm hại người, chỉ nghe ông nói. Đây là bởi vì rất nhiều căn nhà ở bên ngoài thì còn tốt, nhưng thực ra ở bên trong đã hỏng hết rồi, không có cách nào để ở được, chỉ có thể xây dựng lại thôi. Vâng, Trần Khắc gật gật đầu, tại thập tam hành phố, hắn cũng gặp không ít phòng như vậy. Nhưng triều đình xuất ra 500.000 quan, đã là thắt lại dây lưng quần, nhất quyết cứng rắn không xuất ra thêm nữa. Nói lý do là các nơi đều gặp tai ương, lo cho bọn họ còn không hết, làm sao còn lực lượng mà ủng hộ kinh thành. Tóm lại một câu, ta không lấy thêm được tiền nữa rồi. Nói xong, vẻ mặt ông đầy ưu tư nói. Thảm họa lũ lụt mùa xuân hạ năm nay, mùa đông tất nhiên sẽ lạnh vô cùng, lúc này còn gần 1 tháng nữa là đến mùa đông, nếu không lấy được thêm tiền thì sẽ có khoảng 100.000 dân chúng không có nhà để về rồi. Lão Long Đồ có ý tứ gì? Trần Khác trầm giọng hỏi. Ta nghe nói ngươi rất giỏi ở phương diện này, mười mấy tuổi đã có gia tài vạn quan. Nét mặt già nua của Bao Trừng đỏ bừng nói. Ngươi xem có biện pháp nào không? Trợ giúp cho phủ khai phong có được khoản tiền này. Bao Công là quân tử không nói đến chuyện tiền bạc nhưng bây giờ lại yêu cầu người khác trợ giúp chuyện này, tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng vì dân chúng trong thiên hạ nên ông cũng không cố kỵ gì nhiều. 500.000 quan tiền, Trần Khác trầm ngâm nói. Con số này cũng không nhỏ chút nào. Cái đó thì đúng, Bao Trừng gật đầu nói. Nếu số lượng nhỏ thì tự thân lão phu cũng đã giải quyết được. Tuy nhiên trong một số thời điểm thì nó cũng không phải là con số lớn. Trần Khắc nhẹ nhàng cười nói. Lão Long Đồ ngồi canh núi vàng mà phải xin cơm à, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Bao Trừng cười khổ nói. Góc truyện audio.com, mau nói cho ta biết núi vàng ở đâu, ta đi lấy còn kịp cứu người. Là thập tam hành phố đó. Trần Khắc thản nhiên cười nói. Học trò đã đo lường tính toán qua, giá 5.000 mẫu đất kia kỳ thực giá trị vượt qua 500 vạn quan tiền. Có một hiểu lầm ở đây, giống như là Tống Triều 1.000 năm trước, cho dù là thủ đô thì giá đất cũng thấp, không phải là quá đắt. Nhưng trước khi cho ra kết luận, hẳn là nên giải thích rõ ràng thêm vài con số, 2.280 đô la Mỹ, 80%. 80, 73.500 mẫu, 150 vạn người, điều này phân biệt đối ứng tổng giá trị sản lượng bình quân của Triều Tống, chiếm tỷ trọng trong tổng sản lượng của nền kinh tế thế giới, cùng với diện tích và nhân khẩu thành Biện Kinh. Chỉ có thể hiểu được vài con số đó thì mới có thể trực quan cảm nhận được sự giàu có của Tống Triều. Phải biết rằng, năm 2007 tổng giá trị sản lượng bình quân của người Trung Quốc mới là 1.200 đô la Mỹ. Tuy rằng đến năm 2012 trước khi Trần Khắc xuyên không, con số này đã tăng vọt lên 5.400 đô la Mỹ, nhưng dựa vào cái gì để kéo lên như vậy thì bạn hẳn hiểu được. Mà hai con số sau, lại nói cho bạn biết mật độ nhân khẩu ở thành Biện Kinh cao bao nhiêu, cho nên là một loại tài nguyên khan hiếm, số lượng hữu hạn, giá cả đoạn đường Hoàng Kim nội thành Biện Kinh không thấp hơn so với giá nhà ở Tam Hoàn nội Bắc Kinh năm 2007. Mà khi đó, giá nhà ở Tam Hoàn nội Bắc Kinh đã đạt tới 15.000 nhân dân tệ, giá đất cũng tới 5.000 nhân dân tệ 1 mét vuông. Hiện tại đoạn đường Hoàng Kim của Tống Triều, một mẫu đất mới bán 1.000 quan tiền, tương đương 1.500 nhân dân tệ 1 mét vuông. 5.000 so với 1.000 năm, hiển nhiên giá cả đất đai Tống Triều còn chưa đúng chỗ. Ít nhất đó là cách nhìn của Trần Khác. Mặc dù ở đời sau, hắn căm thù đến tận xương tủy việc chính phủ dựa vào giá cả đất đai để kiếm tiền. Giờ phút này hắn lại ủng hộ Bao Trừng làm như vậy. Bởi vì hai người có sự bất đồng lớn nhất, đó là các nhà đầu tư đời sau khai thác phát triển phòng ốc là để bán lấy tiền. Mà hiện tại là để ở, cho dù là không dùng để ở cũng chỉ là mua bán giữa những người có tiền, lột không nổi da của dân chúng. Trong Thiêm Áp phòng phủ khai phong, Lão Long Đồ dù sao không hiểu mua bán, bị bọn họ ép giá quá độc ác. Trần Khắc nhấp một ngụm trà nói, 500 vạn quan nhìn như không ít nhưng thật sự là cái giá quá mạt. Vậy nên bán bao nhiêu? Bao Trừng lòng khẽ động thầm nói, làm sao không sớm cố vấn hắn một chút, nếu Vãn Sinh đến vạch kế hoạch ít nhất có thể chờ mình một phen. Trần Khắc than nhẹ một tiếng nói, đoạn đường mê người như thế tại sao phải thao tác như vậy? Vậy nên làm như thế nào? Loại tài nguyên khan hiếm này, trước tiên tuyên truyền đúng chỗ, làm quảng cáo rộng rãi, đến lúc đó công khai mãi pháp, người cạnh tranh mua một khi nhiều lên, giá đất rất dễ dàng tăng vọt. Mãi pháp, Bao Trừng tự nhiên đối với từ này không xa lạ gì. Đây là một chế độ bao thuế từ những ngày đầu xây dựng đất, kinh tế hàng hóa triều Tống vô cùng phồn vinh, Tống Thái Tổ cũng không phải loại não tàn như Minh Thái Tổ, tự nhiên vô cùng coi trọng việc thu nhập từ thuế trong mua bán. Gocchuyenaudio.com. Nhưng triều Tống phạm vi lưu thông hàng hóa rộng, chợ ở thành xã nhiều vượt xa kiếp trước, cho dù triều đình ở cả nước thiết lập hơn 1.800 cơ quan thu thuế cũng rất khó chú ý được hết các chợ nhỏ tập kết phân tán ở thôn xã. Cuối cùng triều đình lấy ra một biện pháp, khóa thuế ngạch nghiêm giả, Mộ Hào Dân chủ chi, quy định phàm là các chợ nhỏ có thu nhập từ thuế dưới 1.000 quan, nhất loạt thực thi chế độ bao thuế, tức là do quan phủ tính toán ra tổng số thu nhập từ thuế một năm phải nộp của khu chợ, để đại thương nhân địa phương xuất tiền nhận thầu, sau đó đại thương nhân tái trưng thu từ tiểu thương, lấy thu nhập này làm bồi thường. Thu vào lời lỗ do người bao thuế tự mình phụ trách. Sau này, bởi vì người muốn bao thuế quá nhiều, thường thường xuất hiện nhiều hiện tượng nhà giàu tranh giành quyền bao thuế, vì thế xuất hiện mãi pháp chính là trả giá tranh mua, giống kiểu bán đấu giá ở đời sau, do người đề nghị tự trình báo mức thuế, lấy ra giá cao nhất để giành được quyền bao thuế. Bao Trừng đã trải qua nhiều năm làm quan địa phương, tự nhiên biết dùng loại biện pháp này, thường thường có thể đạt được thu nhập cao hơn mong muốn rất nhiều. Nhưng trước đó, loại trách pháp này chỉ sử dụng khi bao thuế, không ai dùng cho cái khác. Ôi, lão phu sao lại không nghĩ tới dùng mãi pháp chứ? Bao Trừng càng nghĩ càng ảo não, vừa dùng sức không ngờ lại nhổ một rúm râu, đau đến mức lão nhe cả hàm răng ra. Vậy tại sao còn muốn giữ bí mật chứ? Trần Khắc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đây chẳng phải là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền sao? Ôi, lão phu cũng suy nghĩ ra không đúng vị rồi. Bao Trừng thở dài liên tục nói. Bọn họ nói, vì để tránh cho phức tạp, hy vọng hết thảy đều giữ bí mật tiến hành. Bao gồm cả khi nói chuyện với 13 Lý Chính. Chỉ Hương quan thời xưa cũng dặn bọn họ không được truyền ra ngoài. Nhìn thấy đối phương cho ra điều kiện, những Lý Chính kia trực tiếp bị choáng rồi, bọn họ nằm mộng cũng không ngờ đến, đời này có thể có nhiều tiền như vậy. Cho nên cũng càng sợ phức tạp, đều miệng câm như hến. Cũng may còn chưa bắt đầu bán, có thể thay đổi một chút hình thức bán ra hay không? Trần Khắc ôm may mắn hỏi, hiệp ước đã ký tên rồi, còn có chỉ dụ cũng đã hạ rồi. Bao Trừng lắc đầu nói. 1.700 phần khế đất cho dù chưa sang tên, nhưng dựa theo hiệp nghị, sau khi thu được 100 vạn quan tiền đặt cọc thì sẽ do bọn họ xử lý, cho đến khi đất được bán, sẽ đem trả tiếp 400 vạn quan còn lại. Trong này, bọn họ phải kiếm được 200 vạn quan. Trần Khắc cười lạnh nói, lão Long Đồ thật sự là làm mua bán rất tốt, ôi, đừng chê cười ta, mau giúp lão phu ngẫm lại, làm như thế nào khắc phục hậu quả đi. Khuyết điểm mà Bao Trừng biểu lộ cũng là khuyết điểm của tuyệt phần lớn quan viên triều Tống. Trong đầu chỉ có thi thư kinh nghĩa, dựa vào lời nói của thánh nhân để trị quốc. Nhìn cái gì đều hiểu, nhưng gặp phải tình huống cần tri thức chuyên ngành thì mù tịt. Trước tiên đem tư liệu tương quan tới xem một chút, ở trong phòng, Bao Trừng từ trong ngăn kéo lấy ra một túi văn kiện thật dày, lại chỉ ra cái dương lớn ở góc tường nói. Đây là hiệp nghị tương quan, đó là khế đất đăng ký ở quan phủ. Ừ, Trần Khắc gật đầu nói. Vãn Sinh đi gọi hai tùy tùng vào, lão phu cho người ta gọi một tiếng là được. Không cần, gocchuyenaudio.com. Trần Khắc nói xong, đi ra ngoài tiền viện, trong nhĩ phòng ở chính sảnh, một đám tùy tùng của hắn đang ngồi ở đó. Ngoại trừ đám thị vệ Lý Trung, còn có hai người nhất tứ nhạc nghiệp mũi cao mắt sâu. Đây là kế toán viên cao cấp mà người Nhất Thứ Nhạc Nghiệp dựa theo hiệp ước cung cấp cho hắn. Lão Tả, lão Chu, hai người các ngươi đi theo ta. Trần Khắc đứng ở cửa, lên tiếng nói. Vâng, hai người khẩn trương đứng dậy, bước nhanh đi ra. Trên đường đi tới Thiêm Áp phòng, Trần Khắc đơn giản nói tóm tắt một chút sự việc, hạ giọng nói. Lão Bao tuy rằng không phải Dương Hộ, nhưng trong phương diện này cũng đủ ngốc đấy, ta trực giác phương diện này còn có huyền cơ, chúng ta thay ông ấy xử lý, nhìn xem có thể thu hồi chút tổn thất hay không. Kiểm tra sổ sách đương nhiên không thành vấn đề. Người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp đã trở thành nô lệ ngàn năm, đã dưỡng thành phẩm tính trung thành sáng dạng, ít nhất trong kỳ hiệp ước lần này là như vậy. Người có dáng người hơi cao chút, tóc đen tên gọi là Tả Kiến Đức, người còn lại tóc đỏ tên là Chu Định Khôn, y nhỏ giọng nói. Nhưng vấn đề là, đại nhân sẽ được ưu đãi cái gì? Có một số việc không nhất định phải có lợi mới đi làm. Trần Khắc nửa câu đầu làm cho người ta kính nể hẳn lên, nửa câu sau bại lộ bản tính nói. Nhưng nếu có thể thuận tiện mò ra điểm ưu đãi, thì không thể tốt hơn rồi. Vâng, hai người cùng nhau gật đầu. Nguyên cả buổi chiều, trong Thiêm Áp phòng của Phủ Khai Phong, đều vang lên tiếng bằng bản tính lách ca lách cách. Âm thanh đó phát ra từ trên cái bàn dài và rộng, hai người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp ngồi hai bên, trước mặt mỗi người đều bày một chiếc bàn tính gầy rất to. Bàn tính bắt nguồn từ Hán Triều, nhưng tác dụng đầy đủ là ở Tống Triều. Quầy thuốc bắc của Triệu Thái Thừa ra trong, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, của Trương Trạch Đoan có vẽ một chiếc bàn tính, đem hình ảnh phóng đại, đó là một bàn tính gầy giống nhau như đúc với đời sau. Người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp sau khi vào Đại Tống mới tiếp xúc bàn tính, nhưng đã là một đám người vận dụng thuần thục nhất. Bọn họ thổ nhỏ nhập học vỡ lòng, đã bắt đầu luyện tập tính bằng bàn tính, đến trên dưới 20 tuổi có thể chuyển động ngón tay như bay, hơn nữa một chút cũng không sai. Chiếc hòm gõ lớn kia đã mở ra, rõ ràng bày ra ở giữa Thiêm Áp phòng. Trần Khắc qua một lát liền từ trong hòm đem lấy khế đất ra theo thứ tự đưa đến trước mặt hai người. Ánh mắt của Tả Kiến Đức và Chu Toàn Khôn đều chỉ nhìn chằm chằm vào sổ sách trước bàn tính, tay trái không chút gián đoạn nhanh như bay chuyển động các con quay, tay phải đồng thời múa bút ghi chép các khoản, sổ sách viết ra không ngờ đều là những nét chữ đẹp tinh tế. Những người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp này cũng không biết làm thế nào mà luyện ra được công phu như vậy. Bao Trưởng nhường lại bàn làm việc của mình rồi ngồi ở một bên, trong tay cầm chính là phần khế ước có thể đọc lào lào kia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ba người Trần Khắc đang bận rộn ở phía đó, trong lòng lại từng đợt xấu hổ dâng lên. Ông vẫn lấy có lối suy nghĩ kín đáo tự đắc, cảm thấy đang cùng đàm phán với những nhà giàu kia thay dân chúng tranh giành lấy lợi ích rất lớn, bản thân biểu hiện xem như cũng không tệ lắm. Nhưng sau khi để cho Trần Khắc một phen phân tích, ông mới phát hiện mình quả thực là đồ ngu xuẩn vô tri cực độ, bị người ta mua còn giúp người ta đếm tiền. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, ông rung động sâu sắc đối với sự biểu hiện chuyên nghiệp của đám người Trần Khắc, mới biết được hóa ra buôn bán là tam môn học vấn tinh tế rườm rà, tính toán chi ly như thế. Buồn cười quan viên Đại Tống, lại lấy sự tính toán chi ly đó làm hổ thẹn, lấy sự hào phóng làm vẻ vang. Không ngờ rằng, đó chính là phạm tội lớn nhất đối với triều đình và dân chúng. Người vì vô tri mà ngu xuẩn, quan viên vì vô tri sẽ mang đến tổn thất không thể đo lường cho triều đình và dân chúng. Lão Bao đang tự kiểm điểm một cách sâu sắc, tiếng con quay đột nhiên ngừng lại, căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng. Tính ra rồi sao? Bao Trưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Khắc đang viết chữ trên giấy. Ừ, Trần Khắc hạ bút, nhẹ nhàng làm khô nét mực, đem tờ giấy kia đưa cho Bao Trưởng. Bàn tay to kia của Bao Trưởng từ trước đến nay luôn ổn định, giờ phút này lại hơi hơi có phần run rẩy, dường như tờ giấy mỏng manh kia, giống như nặng ngàn cân. Nhìn thấy mà ghê người a, sau khi xem xong, Bao Trưởng thở dài một tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại. Toàn bộ thập tam hành phô tổng diện tích đất là 8.173 mẫu. Toàn bộ thập tam hành phô, 1.713 hộ gia đình, tổng diện tích xây dựng là 5.137 mẫu. Thật sự là không tính không biết, tính toán ra thật khiến người ta giật mình, toàn bộ kém 3.036 mẫu đất. Nói cách khác, những nhà giàu kia dùng giá tiền mua 5.100 mẫu đất để mua 8.100 mẫu, Phủ Khai Phong không ngờ lại tặng trắng cho bọn họ 3.000 mẫu. 3.000 mẫu đất, 300 vạn quan a, Bao Trưởng thở dài một tiếng, đóng chặt lại hai mắt nhưng nước mắt lại chảy xuống. Lão Long Đồ, sổ sách không thể tính như vậy, Trần Khắc nhẹ giọng an ủi, cũng không thể đem tất cả đất đai đi xây nhà, dù sao cũng phải có khoảng không như đường phố, ngõ nhỏ để đi chứ. Ở giữa còn có ba con sông, cái này cũng chiếm mảnh khá nhiều đất rồi. Vậy cũng không dùng hết 3.000 mẫu. Bao Trưởng lắc đầu nói. 7-800 mẫu đã đội trời rồi. Vâng, Trần Khắc gật gật đầu. Còn dư lại 2.200 mẫu đi nơi nào? Bao Trừng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, sự tình đã phát sinh, không có thời gian tự buồn bã tự oán, toàn lực ứng phó mới là việc nên làm. Ông cao mày nói, lão phu mấy lần đi qua thập tam hành phố thấy ở đó phòng sát phòng, phòng chen chúc phòng, đường phố hẹp có lẽ không có cách nào tránh xe, tại sao có thể có nhiều đất trống như vậy chứ? Không phải đất trống, ánh mắt sẽ không gạt người, nơi đó quả thật xây kín phòng ở, hai mắt Trần Khác chớp chớp nói. Tuy nhiên việc xây dựng vi phạm luật lệ có quá nhiều rồi. Trần Khắc đời trước đã trải qua niên đại ăn đậu ị đó, cho dù chưa làm qua ngành bất động sản, đều thông qua báo chí, internet và sự giải thích của bạn bè, đối với những tin tức tình hình bên trong vô cùng hiểu biết. Một chuyến này thích nhất là cái gì? Xây dựng vi phạm luật lệ, tương tự so với xây dựng hợp pháp đó là đều là đất đai, những lại có ý nghĩa là những khoản bồi thường có thể không đáng kể, gần như là lấy không. Phần đầu nói, các loại bệnh thành thị ở đời sau, ở trong thành biện kinh đều tồn tại, như vậy thành biện kinh có tồn tại xây dựng vi phạm luật lệ hay không? Đáp án dĩ nhiên là, không chỉ có, hơn nữa đã tới một mức độ nhìn thấy mà ghê người. Góc chuyện audio.com, tại sao các loại vấn đề của thành thị ở hậu thế, bất kể tốt hay xấu, đều xuất hiện tại triều Tống chứ? Mà không phải trong các thành thị vĩ đại trước đó chứ? Đây là bởi vì thành phố của triều Tống, đều không giống với các triều đại trước kia. Thành phố Cua triều Tống trước kia, đặc điểm lớn nhất chính là đóng kín lại. Lấy hai tòa thành lớn siêu cấp là Trường An, Lạc Dương thời nhà Đường làm ví dụ, chúng nó lấy tường thành cao lớn chắc chắn làm giới, bên trong ngoài hoàng cung nằm ở vị trí trung tâm ra, dùng 20 mấy con đường thẳng tắp ngang dọc đan xen nhau, phân ra hơn 100. Phường, cộng thêm 2-3, thị, phường là khu dân cư, thị là khu buôn bán, tỉ như trong thành Trường An, thì có chợ đông chợ tây, mọi người chỉ được phép tiến hành hoạt động thương nghiệp ở trong chợ, tuyệt đối không thể vi phạm. Mỗi một phường, mỗi một chợ, đều là những khu vực được vây kín bởi tường thành ở bốn xung quanh. Mỗi ngày vào ban đêm đóng chốt khóa, liền trở thành từng trại tập trung tự săn sóc cho nhau. Mà ở hai bên đường phố không có bất kỳ cửa hàng, cũng không có dân cư bình thường, chỉ có quan lớn từ tam phẩm trở lên cùng với vương công quý tộc mới có tư cách sát đường mở cửa. Khách trương,